Chương 309, Chu Tiên kiếm trận. Huyền Su lâu thứ 96 tầng giao dịch đại điện, Hoa Nhất Nhiên tự mình đi ra chủ trì bán đại hội, trong đại điện người người nhốn nháo hừng hực khí thế, phi thường náo nhiệt. Các ngươi Thiên Bảo cung Thiên Lan lệnh thế nào thấy như thế hoàn hảo vô khuyết, cùng vừa luyện chế ra tới đồng dạng, không phải là giả chứ? Một tên lão già tóc đỏ tiếp nhận Thiên Bảo cung thị nữ đưa tới Thiên Lan lệnh, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Này Thiên Lan lệnh quá mức rực rỡ chân mềm, nhìn cùng mới đồng dạng, căn bản không giống như là có lịch sử dấu vết cổ vật. Những người khác nghe vậy dồn dập nhìn tới, cái kia lão già tóc đỏ chính là Dung Lam quốc một vị thánh nhân, tại đại lục Nam vực danh tiếng không nhỏ, hắn chính là cái thứ nhất đấu giá được Thiên Lan lệnh người. Tất cả mọi người nhìn trong tay hắn Thiên Lan lệnh. Quả nhiên, nhìn căn bản cũng không giống như là cổ lão cổ vật. Dung Lam thánh nhân sắc mặt đã có chút khó coi, vì đấu giá được Thiên Lan lệnh, hắn gần như nắm thân bên trên tất cả gia sản đều đầu đi vào, thậm chí đoạn thời gian trước Thiên Lan trong di tích tìm được một chút bảo vật đều rơi vào Thiên Bảo cung trong túi. Nếu như mua được một khối giả Thiên Lan lệnh, hắn sợ là muốn cùng Thiên Bảo cung liều mạng. Bảo tồn tốt không được sao? Đến cùng có phải hay không giả, chính ngươi đi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hoa Nhất Nhiên lạnh lùng nói. Tốt, ta đây liền đi thử một lần. Dung Lam thánh nhân bán tín bán nghi, hóa thành một đạo thánh quang trong nháy mắt lao ra Huyền Su lâu bay về phía ngoài thành. Sau nửa canh giờ, Dung Lam thánh nhân cười ha ha trở về, cao hứng nói, quả nhiên là thật Thiên Lan lệnh, mang theo ở trên người không thụ tinh hỏa quỷ thủy ăn mòn, trước đó cũng là lão hủ có chút thất lễ. Thực sự thật có lỗi. Nói xong, Dung Lam thánh nhân hướng về Hoa Nhất Nhiên thi lễ, sau đó hóa thành một đạo độn quang đống nhiên bay về phía ngoài thành, mấy cái chớp mắt liền biến mất tại mịt mờ sâu trong hư không. Hết sức hiển nhiên, đạt được Thiên Lan lệnh về sau, Dung Lam thánh nhân đã không định tiếp tục lưu lại nội thành, hắn có khả năng đi tới Thiên Lan di tích chỗ sâu, đi khắp bốn phương không gian, khắp nơi tìm kiếm. Thậm chí đi tới truyền thuyết kia bên trong Thiên Lan thần thổ đều không có vấn đề, một lệnh nơi tay, thiên hạ đều có thể đi. Huyền Su lâu bên trong đám người tràn đầy hâm mộ nhìn Dung Lam thánh nhân bóng lưng, vừa vào Thiên Lan di tích chỗ sâu liền là cá vào biển cả, có thế so với bọn hắn tại Lô Hề quận thành xung quanh thăm dò mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía trên đài đấu giá Thiên Lan lệnh đều ánh mắt thiêu đốt nóng lên, từng cái vô cùng nhiệt tình. Cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Rất nhiều thánh nhân thậm chí không tiếc táng ra bại sản đều muốn đấu giá được một khối Thiên Lan lệnh, từ đó có thể đi tới cái kia thần bí Thiên Lan thần thổ. Thật sự là cường thịnh cực điểm. A Tịch Thiên Hy mang theo một đám tịch gia tiểu bối trong đám người xuyên qua, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc tán thán. Đi vào Huyền Su lâu thánh nhân sợ là liền có mấy chục trên trăm vị đi, bọn hắn lu cờ na ho nhìn thấy qua thịnh huống như thế. Bình thường cả đời đều không gặp được một lần tuyệt thế thánh nhân A, lúc này lại có thể khoảng cách gần quan sát bọn hắn. Đương nhiên, đối với Lô Hề quận thành bản thổ thế lực tới nói, bọn hắn đi vào Huyền Su lâu vẹn vẹn chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Đừng nói cạnh tranh cái kia Thiên Lan lệnh, dù cho một giọt thánh huyết, bọn hắn Lô Hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc dốc hết thảy, táng ra bại sản cũng mua không nổi. Hừ, cái gì cường thịnh, hào nhoáng bên ngoài, hoa trong gương. Chẳng trong nước mà thôi. Hiện tại Tịch Thiên Dạ đúc cao lầu, nhưng 10 ngày sau, hắn liền lâu sập, đứng được càng cao liền thế càng hung ác. Một tên tịch thị nhất tộc người trẻ tuổi trong mắt tràn đầy ghen tị no ý ngu xuẩn. Như ngươi loại này người, vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt tại tầng dưới chót. Tịch Thiên Hy lạnh lùng quét thiếu niên kia liếc mắt. Ngươi thiếu niên kia sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy không phục, nhưng lại không dám đắc tội Tịch Thiên Hy. Dù sao Tịch Thiên Hy thế nhưng là tịch gia thiên chi kiều nữ, thiên phú tu luyện xếp tại tịch gia thế hệ trẻ tuổi 10 hàng đầu. Ngươi chờ xem, Tịch Thiên Dạ hiện đang cười vui vẻ, chờ đến Thiên Dương Thánh Quốc buông xuống thời điểm, hắn liền biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Thiếu niên đầy mắt cười lạnh. Thiên Dương Thánh Quốc đây chính là trong truyền thuyết vô thượng Thánh Quốc, trong nước thánh giả như mây, cường thịnh đến tuột cùng, há lại Tây Lăng Quốc một cái thổ dân tông môn. Vẹn vẹn mấy cái thánh nhân có thể chống đỡ tồn tại. Huyền Su lâu làm ăn rất chạy, mỗi ngày đều tại hưởng hực khí thế tổ chức lấy, hàng loạt tài nguyên mỗi ngày đều phảng phất hải nạp bách xuyên hội tụ đến Huyền Su lâu, cuối cùng đặt đến Tịch Thiên Dạ trước mặt. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại trong mật thất, trước người hắn trưng bày hàng loạt tài liệu quý hiếm, chồng chất như núi. Có chút tài liệu, có thể xưng chân quý tới cực điểm, cuối cùng toàn bộ đại lục đều chưa hẳn có thể tìm ra bao nhiêu tới. Có một ít, thuộc về Thiên Lan di tích đặc sản, chỉ có tại Thiên Lan trong di tích mới có thể tìm được, bên ngoài căn bản là tìm không được. Bố trí tiểu thiên địa tu di trận pháp tài liệu đã dư xài, ngược lại để ta không ngờ tới là, thế mà thu tập được một khối vẫn tâm mẫu đồng, ba khối hư không canh kim, hai khối tử lưu ngoan thạch tịch thiên dạ vướt vướt trong tay một khối màu tím sầm hòn đá nhỏ, trong mắt tràn đầy ý cười. Những tài liệu này dù cho thả trong tu tiên giới đều là hiếm có bảo vật, bình thường khó mà tìm được, đó là luyện chế pháp bảo tinh phẩm linh tài. Mà lại, tịch thiên dạ vẹn vẹn chỉ là sử dụng mấy khối phòng chế thiên lan lệnh liền đổi lấy, tay không bắt sói, mua bán không vốn. Có này chút chân quý cực phẩm tài liệu, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra một nhóm pháp bảo tới. Không có pháp bảo tu tiên giả, tương đương với thiếu sót một cái tay chiến sĩ. Tại chiến đấu lực bên trên liền là chênh lệch một cái lớn cấp độ. Bán thiên lan lệnh, tiếp tục bán thiên lan lệnh, chỉ muốn xuất ra để cho ta hài lòng bảo vật, thiên lan lệnh chính là của người đó. Tịch thiên dạ mệnh lệnh truyền đến Hoa Nhất Nhiên mấy người trong thai, điên cuồng như vậy vơ vét của cải cơ hội cũng không nhiều, đến mức thiên lan lệnh, hắn tiện tay liền có thể luyện chế. Bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được hư không canh kim cùng vẫn tâm mẫu đồng, tịch thiên dạ kế hoạch ban đầu liền phát sinh cải biến. Có này linh tài, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra 4 thanh chu sát phạt tuyệt thế linh kiếm, bố trí xuống chu tiên kiếm trận, hóa trong vòng 10 trượng làm trời đất sụp đổ tu la tử vực. Lô hề quận thành phi thường náo nhiệt, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại huyện Su Lâu bên trong. Mà ở tất cả mọi người không biết rõ tình hình dưới tình huống, một tòa thần bí đại trận, lại lặng yên bao phủ toàn bộ lô hề quận thành. Đại trận kia có thể tự thành thế giới, tự lập không gian, hoàn toàn ngăn cách thiên địa. Nếu là không chủ động hiển hóa ra ngoài, thánh nhân cũng không thể nhận ra cảm giác đến mảy may. Lúc này, tịch thiên dạ liền khoanh chân ngồi tại tiểu thiên địa tu di trong trận, phảng phất ở vào khác một phiến thời không, chung quanh thiên lôi cuồn cuộn, pháp tác xen lẫn, đạo ngân dày đặc trôi nổi tại hư không bên trong, tản ra từng tia đại đạo nhịp điệu. Nơi đây, không nhận pháp tác giam cầm, không nhận thiên địa hạn chế, dù cho thánh nhân tới đây cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Tịch thiên dạ trước người lơ lửng một thanh cổ kiếm, cái kia cổ kiếm ba thước thanh phong, phía trên hiện đầy uy nghiêm như trời đạo ngân, từng tia trí cao trí thượng, phảng phất cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn khí tức theo cái kia cổ kiếm bên trên tảng ra. Bất luận kẻ nào đi lên liếc mắt đều sẽ sinh ra một cô ảo giác, phảng phất đây không phải là một thanh kiếm, mà là một vị bao trùm cửu thiên trí thượng, quân lâm thiên địa tuyệt thế đế vương. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.